Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3605, chương 3605, tìm tới cửa. Diệp Lăng tiếng, tựa như sấm mùa xuân cuồn cuộn, bao trùm toàn bộ tứ phương vị diện, vô luận bất kỳ xó xỉnh nào, đều vô cùng rõ ràng, tựa như thần linh hàng chỉ thế giới người phàm. Giờ khắc này, tứ phương vị diện toàn bộ sinh linh, toàn bộ đều vô cùng kích động nhìn cuồn cuộn trong hư không. Kích động nắm nắm tay, mặt tràn đầy nước mắt lưu động. Diệp Lăng Thánh Tôn, rốt cục xuất thủ, đa tạ Thánh Tôn xuất thủ. Thanh Phong Trấn, toàn bộ trong trấn hết thảy cường giả, đều là hưng phấn điên cuống hét lên. Sáu vị thượng cổ bộ tộc đầu sỏ. Vào giờ khắc này tất cả đều vỡ nát thành cặn bã. Trong lòng bọn họ bị đè nén thật lâu oán khí, cũng rốt cục ở Diệp Lăng Hằng hạ chỉ ý về sau, tiêu tan thành mây khói. Ong ong, Diệp Lăng thân ảnh tiêu tán không được thấy. Nhưng là những cái này quỳ dưới đất những tên, vẫn là lòng tràn đầy kính nể, vẫn như cũ nhìn Diệp Lăng phía trước chỗ chi chỗ. Tứ phương thành, chính cung đại điện, Diệp Lăng trở về đã hai thiên, toàn bộ tứ phương vị diện, ở cái này hai thiên bên trong, phá lệ an tĩnh, thượng cổ nhất tộc các cường giả, từng cái rất là nhanh chóng ly khai tứ phương vị diện. Không người nào dám ở lưu lại, rất sợ Diệp Lăng cùng bọn họ thanh toán. Diệp Lăng Thánh Tôn, lần này ngươi ý chỉ, nhưng là làm cho tứ phương vị diện triệt để bình tĩnh trở lại. Đều biết ngươi giận dữ phía dưới, sơn hà vỡ nát nghìn vạn dặm a. Chỉ là, cái kia thượng cổ bộ tộc, nếu như đến đây chất vấn, nên như thế nào? Tứ phương chi chủ ngồi ở Diệp Lăng phía dưới, có chút lo lắng nói đạo. Diệp Lăng cùng thượng cổ nhất tộc trưởng lão phía trước nhưng là có ước định. Bây giờ tuy là giết đúng thế nhưng bọn họ nếu là lấy đây làm mượn cớ, đó cũng là chuyện phiền toái. Ngươi cảm thấy, chúng ta cùng thượng cổ bộ tộc, có thể bảo trì minh hữu quan hệ sao? Đột nhiên, Diệp Lăng hỏi một câu như vậy. Cái kia tứ phương chi chủ sửng sốt. Diệp Lăng lời hỏi, hắn nào biết a? Diệp Lăng Thánh Tôn, đang ở này lúc, đột nhiên chính cung bên ngoài đại điện, một tiếng nộ tiếng hét cuồn cuộn động tĩnh. Cái này chính cung đại điện đều ở đây nhất quát phía dưới, rung động kịch liệt đứng lên. Thượng cổ bộ tộc đại trưởng lão, tới. Diệp Lăng cười lạnh một tiếng, hướng tứ phương chi chủ khoát khoát tay. Cái này ra hỏa đứng dậy, trực tiếp ly khai. Biết Diệp Lăng muốn cùng thượng cổ nhất tộc tầng chót bắt đầu giao phong, đang ở tứ phương chi chủ ly khai về sau, thượng cổ bộ tộc đại trưởng lão thân ảnh mang bọc thao thiên sát cơ hàng lâm ở nơi này chính cung đại điện bên trong. Hắn chống ba tong, căm tức nhìn Diệp Lăng, ngươi vì sao giết ta thượng cổ bộ tộc sáu vị con dân? Diệp Lăng, ngươi khinh người quá đáng. Chẳng lẽ thật sự cho rằng ta thượng cổ bộ tộc sợ ngươi? Ngươi cái này tứ phương vị diện, nếu như không muốn, nửa thiên bên trong hóa thành cho tàn. Đại trưởng lão âm trầm vô cùng quát lên, tức giận thao thiên, mà Diệp Lăng cũng là lắc đầu, chậm rãi theo chính vị bên trên đứng dậy, hướng đại trưởng lão đi tới. Ngươi, đừng ở chỗ này làm ta sợ, nếu muốn chiến, ta vẫn là câu nói kia, phụng bồi tới cùng, tứ phương vị diện ta không muốn, ngươi nên diệt liền diệt, nhưng là ta cam đoan, tứ phương vị diện nếu là bị bộ tộc của ngươi cho diệt, vậy ngươi thượng cổ nhất tộc tộc nhân, phải chôn cùng phân nửa, ngươi có thể thử xem, ta là không phải ở hù dọa ngươi. Diệp Lăng căn bản không nể mặt, mở miệng chính là uy hiếp một trận. Đại trưởng lão nghe được Diệp Lăng lời nói về sau, nghiến răng nghiến lợi, hiển nhiên là phẫn nộ đến mức tận cùng, nhưng là hắn thật đúng là không có can đảm vào lúc này cùng Diệp Lăng gọi nhịp. Hiện tại, thượng cổ bộ tộc đang ở thu nạp những thứ khác vị diện. Như Diệp Lăng này thì chặn ngang một đao, mang theo những tên kia tạo phản. Chuyện này tình khả năng liền lớn. Không nói, chỉ cần một tổn thương, thì không phải là thượng cổ bộ tộc có thể thừa nhận. Ngươi đến cùng có ý tứ. Đại trưởng lão thở một cái thật dài về sau, ngưng tiếng hỏi, Diệp Lăng nhún vai một cái. Đại trưởng lão, ngươi cứ nói đi, bỗng nhiên dừng lại, Diệp Lăng lại tiếp tục mở miệng nói đạo. Ngươi thượng cổ nhất tộc người, ở tứ phương vị diện đốt giết cướp đoạt, không chuyện ác nào không làm, chọc người người oán trách, tưởng chừng như là khinh người quá đáng, không thể nhịn được nữa. Chẳng lẽ, cái này tứ phương vị diện, thành ngươi thượng cổ bộ tộc chuồng nuôi săn nơi? Phía trước, ngươi tự thân mở cho ta khẩu hứa hẹn, nếu là có người phạm hạ sai lầm lớn, ta có thể trực tiếp xuất thủ đánh chết, ta cũng lấy đồng dạng điều kiện hứa cho ngươi. Có thể ta ngược lại muốn hỏi một chút, đại trưởng lão ngươi hôm nay tới, rốt cuộc là muốn như thế nào? Diệp Lăng lời nói, hỏi đại trưởng lão á khẩu không trả lời được. Hắn trả lời thế nào? Sai, đều ở đây bọn họ thân lên. Diệp Lăng ra tay giết người, cũng là bình thường, nếu như đổi hắn, chỉ sợ sớm đã nhịn không được, muốn chu diệt tạo loạn người. Đại trưởng lão, không có lời nào để nói sao? Diệp Lăng đột nhiên cười rộ lên, để cho ta thay ngươi nói đi. Các ngươi cùng Bỉ Ngạn cung liên thủ, muốn quét ngang toàn bộ tinh không, mà ta đây lại cự tuyệt lão thiên nhân mời. Như vậy chứ liền trực tiếp đem chúng ta hai phe đứng ở tại đối diện. Cho nên, ngươi cùng ta giữa ước định, tự nhiên cũng ngay ở một khắc đó trở thành phế thải. Ngươi thượng cổ nhất tộc người, ở chỗ này tùy ý xuất thủ, ngươi cũng chỉ là để ở trong mắt, căn bản không thể ngăn cản, mà là muốn thăm dò một chút ta sâu cạn. Kết quả, ta đem 6 gã thiên tôn toàn bộ chu diệt, ngươi liền ngồi không yên, ngươi muốn tới cửa đến, thỉnh cầu cái thuyết pháp, cảm thấy ta sẽ bởi vì giữa chúng ta ước định, đối với ngươi nhượng bộ. Dành cho ngươi thượng cổ bộ tộc một ít trường hợp đặc biệt cùng bồi thường. Nhưng là, ngươi lại không nghĩ rằng ta cứng rắn như thế, đúng không? Diệp Lăng lời nói xong, đại trưởng lão khuôn mặt sắc hoàn toàn biến. Hắn hít sâu một hơi, nhìn chòng chọc vào Diệp Lăng. Vì sao không đáp ứng lão thiên nhân? Đại trưởng lão trầm giọng, hắn là cỡ nào muốn cùng Diệp Lăng liên thủ a? Bởi vì rất tinh tường Diệp Lăng đáng sợ, biết hắn đứng sau lưng như thế nào nghịch thiên tồn tại. Đặc biệt đi tới tinh không về sau, tìm hiểu tinh tường Diệp Lăng tất cả, hắn càng minh bạch Diệp Lăng đến tột cùng có nhiều yêu nghiệt. Hầu như có thể vô địch với một cảnh giới, đối thủ như vậy, hắn không muốn đối mặt, hắn thầm nghĩ liên thủ, nhưng là lão thiên nhân mời. Bị Diệp Lăng cho kiên quyết cự tuyệt, điều này cũng làm cho đánh vỡ tưởng tượng của hắn. Rất đơn giản, bởi vì ngươi không được tinh tường, ta và lão già kia trong lúc đó, đến tột cùng có như thế nào cừu hận, ngươi bằng lòng hắn, như vậy ta chỉ có thể tuyển trạch cự tuyệt. Diệp Lăng nhún vai một cái, nguyên nhân kỳ thực chính là đơn giản như vậy. Ồ, đúng, lại thêm trên ta người này cũng không cái gì quá lớn trả thù, vợ con nhiệt kháng đầu, cái khác không có. Đột nhiên, Diệp Lăng lần nữa tu bổ câu, làm cho hắn xuất đầu, quét ngang mênh mông tinh không. Toán đi, hắn tự suy nghĩ một chút đều sợ hãi. Diệp Lăng, nếu là ta thượng cổ bộ tộc cùng Bỉ Ngạn cung, ở kỷ nguyệt kết thúc về sau, không được xuống tay với ngươi, ngươi làm như thế nào? Trầm ngâm chốc lát, đại trưởng lão rốt cục hỏi một câu mấu chốt nhất nói. Diệp Lăng khẽ cười, ngươi không được ra tay với ta, ta đương nhiên sẽ không để ý tới. Một câu nói thôi, đại trưởng lão gật đầu. Như ra tay với ta, vậy cũng đừng trách ta cùng các ngươi liều mạng. Còn có, vẫn là câu nói kia, ngươi thượng cổ bộ tộc, nếu như lại dám ở chỗ này tùy ý sát lục, ta như trước hội giết. Ngươi nếu muốn chiến, ta phụng bồi tới cùng. Thời khắc này Diệp Lăng, cao chót vót lộ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.